Sói vương bất bại, chương 531, nói được là làm được, ngày rỗ của Ngao Thủy. Góc truyện audio.com, một luống hàn xe khi, vừa có thể cô tinh mang Lý Trâm Anh, vừa có thể chiếm được cảm án của quốc sự đại hoa, còn có thể tăng lên cảnh ghi đi tự thần, chuyện nhất cử tam tiện này là chuyện tốt hết mứt. Nhất định chính là miếng bảnh làn tu trên trời rơi xuống, Tiêu Nhất Thiên còn chưa kịp vui mừng, làm sao có thể cự tuyệt cho được. Mới vừa rồi già và cự tuyệt chẳng qua là cố ý hu dọa quốc sư đại hoa thôi. Trời cũng giúp mình, khi vừa ra khỏi sân nhỏ sau hàng rào che kia, khóe miệng của Tiêu Nhất Thiên hai cong lên thành một nụ cười thích chín, có điều, đúng như Tiêu Nhất Thiên cùng quốc sư đại hoa nói, chuyện này lên, nông lòng sẽ hư bột hư đường hết. Thần ở kinh đô đại hoa chung quanh không biết có bao nhiêu cặp mắt nhìn chăm chằm hai. Người bọn họ, làm việc phải hết sức cẩn thận, dáng như bẫy ra. Dựa vào lực cảm giác mạnh mẽ vượt xa người bình thường, Ti Du Nhất Thiên có thể ý thức được hết sức rõ ràng của O May chục thước sau lưng anh. Hương 11 giờ, trong một bụi hoa có hai tên gác ngám đang nhìn chầm chậm nhất cử nhất động của anh, chắc hẳn đó là người Hoa Tuấn Vũ phải tới, bạn thiện. Mồ vừa đùng vừa tốc độ thương tinh trời ia, di nhanh tê đê đón Tiêu Nhất Thiện cùi hội, nhanh như vậy đã và ngoài dối. Lý Ản Thiên nói chuyên với hiệu trưởng như thế nào, từ khi thông tin rời đi, lúc về đến tổng cộng chỉ có 2 chứng 10 phút đồng hồ, thật ra Thiết Thương Thịnh trong lòng y là muốn hỏi anh cùng hiệu trưởng đã nài những gì. Những lời đến khóe miệng ông ta nhìn được đói một cách hỏi khác huyền chuyển hơn. Dù sao, miệng lưỡi cột điều tạc thiện, giống như họng súng vây, lời lỗ măng nào cũng làm nội hội không cẩn thận thi tư mình chuốc khối. Không có gì, Tiêu Nhất Thiên lắc đầu nói, tuy tiện trò chuyện một chút. Quả nhiên, Tiêu Nhất Thiên mặc dù là lấy danh nghĩa của chi nhánh Thành Thanh Thủy tham gia đại hội võ thuật toàn viện vào ngày mai, nhưng cũng không phải là học trò của chi nhánh Thành Thanh Thủy, không thuộc quyền của Thương Tinh cũng thương chết, muốn mai lời từ trong miệng anh ra thật không dễ dàng vít, vì vậy. Thương Tinh thờ dài, vòng vo thứ giả xét nói, hiệu trường đại nhân là mặt mũi của Hoàng Chủ, lại có lòng thương người, chính là linh hồn của học viện Đạt Ma, tôi rất ngưỡng mộ. Chi tiết, trời ghen ti anh kiệt châm anh cô gái nhỏ để hỗ ấy không tinh, hiệu trường đại nhân lại gặp tài và bất ân tám. Hy vọng ông trời có mát trả lại sự trong sạch cho hiệu trường. Đại nhân, có thể cho cô gái nhà châm anh SDM ngày tinh lại hiển nhiên. Là tổng viện trưởng lão học viện Đạt Ma, vài tình huống của quốc sư đại hoa thương tinh rất hiểu tô, biết bệnh tinh của Lý Trảm Ari. Hòn nia đờ NG cha cong doàn được quốc sư đại hoa có ý mời Tiêu Nhất Thiên đến là chuyện của Lý Trảm anh. Ông trời, Tiêu Nhất Thiên ngắng đấu nhìn trời một cái, vừa đi vừa nội, so với ông trời, tối càng tin rằng nhân định tháng tiến. Đùng vầy, thế giới mạnh hiếp yêu quả đám mới là chân lý duy nhất. Đờ gì với người yếu thể mà nói, cường giá chinh là trời, cường giả lợi chính là đạo trời, thế thì an trời mà mát à đầu. Cho nên, chỉ có bản thân trở nên mạnh hơn, mài có thế có quyền thà manh nói tốt ha hết, Thương Tinh lúng tùng cười một tiếng ông ta coi như là đã nhìn ra, người tên, đều tạc thiên. Trước mắt này dã tầm bứng bứng, không, sợ trai, không sợ đất, muốn hội ra chút thông tin hữu dung, e là vô ích trên đường. Đụng phải không ít học trò học viên Đạt Ma thấy Tiêu Nhất Thiên, biểu tình bọn họ kỳ lạ, chỉ chỗ chỗ vào Tiêu Nhất Thiên, cái này khiến cho Tiêu Nhất Thiên không tránh khôi có chút nghi ngờ là bởi vì chuyên với lúc vì anh tối ngày hôm qua sao. Danh sách tham gia đại hội võ thuật toàn viện tôi đã đưa xên giói, Thương Tinh giải thích bây giờ chắc đã công khai, một mình cầu cùng lúc tham gia thi đấu với am canh trung kỹ và am cảnh hao kỳ. Chuyên này chi xuất hiện 3 lần trong lịch sử của đại hội võ thuật toàn viện, khó tránh khôi khiến cho người ta bàn tán. Một người trong đó chỉ xếp hàng thứ 8 trong cảnh giới TN đầu thấp, không có tư cách tham gia thi đấu với cảnh giới cao nghe DC lại, hai người khác xếp trong 3 người hạng cao ở cảnh ghi đi thấp, đáng tiếc thi. Đầu với cảnh giải cao han thi lại không thể lọt được vào 10 người đáo bảng. Dựa theo quy tắc của Đại hội Võ thuật Toàn viện, xếp trong 3 hang đấu vong đầu cấp thấp môi có tư cách thi đấu cấp cao, nếu không, học trò cánh giới thấp ai cũng đăng ký thi VD cánh giới cao thể chẳng phải toạn hết rồi hay sao? Rất nhiều học trò trong học viện đã biết võ trước thì sẽ giống như Trần Nhất Toàn xê áp chế cảnh giới của mình, để hy vọng sẽ giành được thứ hạng cao. Khi thi đấu trận cảnh ghi đi thấp sẽ tuy lúc mà chọn tấn công đột phá, giành được 3 thứ hạng đầu, không khiêu chiến với cảnh giới cao hơn. Nhưng mà, trục Tiêu Nhất Thiên, chỉ có 3 người đã thứ như vậy, khó khăn quá khó khăn, đầu sao, ở cảnh giới thấp tận lực áp chế cảnh giới tự thân, có thực lực tấn công, sau này có thể tam thời đột phá đến cảnh giới cao hơn cần. Phải đối mặt với những đối thủ khác cũng là người xuất sắc trong cùng cảnh giới. Tham chi, người đó có khi đã đặt tôi trang thái tột cùng trong cảnh giết nhưng cũng dốc lòng áp chế cảnh giới tự thân. Cái này còn đánh làm sao? Đờ à, Tiêu Nhất Thiên nhìn Thương Thịnh một cái, dòng binh thân thuận miệng nói tôi không giống bon ho. Hàng đầu am cảnh trung kỳ, tôi muốn am cảnh hậu kỳ, tôi cũng muốn đứng đầu. Chuyện các người yêu cầu, tôi nói được là làm được chi, Thanh Ân không lớn nhưng mang một loại manh mệ tự tin không có gì sánh kịp, được cô. Thương Thanh ngần người, không nhịn được đưa tay phải ra, gió ngón tay cái cho Tiêu Nhất Thiên một lời khen tặng, đấy coi tông men đợi nói, đà như vậy, lào già đây lên môi mắt mong cha cho nhìn bạn Thiên ở giai hội vô thuật toàn viện tỏa sáng vượt trội. Còn có một chuyện, dường như nghi tới Diều Di Thăng, Thịnh chuyến sang chủ đề khác lạ nói, trước khi tôi tới nhận được một tin tức hình như Ngao Thủy cũng ghi danh, muốn tham gia đại hội võ thuật toàn viện vào ngày mèo. Hơn nữa chỉ dịch danh muốn khiêu chiến vai cát. Cuộc chiến sinh tử, không chết không thể, thực lực của Ngao Thủy tôi rất rõ ràng, trong học trò âm cảnh ở Tổng viện anh ta cũng coi là người xuất sắc có thể xếp vào 10 người đứng đầu. So với những học trò khác trong cùng chi nhánh, hắn có thể đứng vào 3 hang đầu. Cha nên, dựa theo quy tắc của đại hội vô thuật toàn viện, học trò tổng viện có thể ta sản khiêu chiến, điều kiện tiên quyết là được đối phương đồng ý, vì lý do an toàn, câu có thể giống như trạng vạng tối ngày hôm qua cự tuyệt khiêu chiến của anh ta, chỉ cần cậu không chấp nhan, anh ta sẽ không có cách nào. Nghe và Tiêu Nhất Thiên dừng bước, chớt xề, một tiếng, xem ra tối ngày hôm qua tuy không có xảy ra cái chuyện gì với Lục Vệ anh hết nhưng tên khốn kiếp Ngao Thụy kia quả nhiên bị tức chết, giận điện lăn, không nhịn được nghĩ đủ cách muốn chịu chết chinh là mong muốn của Tiêu Nhất Thiên. Ba hang dầu sao Tiêu Nhất Thiên hứ lanh một tiếng, chấm giọng nói tội hội hội an. Khi chu kỳ tôi cũng muốn đứng đầu chi là ba hạng đấu thôi, có gì đáng sợ. Cho nên, đến lúc đó, tôi sẽ tiếp nhận khiêu chiến của anh ta, sau độ ngay trước mặt của mọi người, đường đường chính chính đánh chết anh ta ở trên săn dầu, để cho anh ta biết tôi không chỉ có thể đoạt người PS nữ của anh ta còn có thể lấy mạng của anh ta. Nói xong, Tiêu Nhất Thiên đi thẳng vào trong khu láo của chi nhanh thành Thanh Thủy, trở về phòng của Minh Thương chết một mình đứng trước cửa khu lầu, nhìn chằm chằm bóng lưng của Tiêu. Nhất Thiên, con người co rút lại giữ đội tim đập mạnh. Ông ta giang suy nghĩ nếu như, điều Tạc Thiên thật sự đánh chết Ngao Thủy ở đại hội đầu vô toàn viên, kết quả sẽ như thế nào? Nhà họ Ngao là kinh đô sẽ phản ứng thế nào dây, sợ rằng. Có khi nào sẽ bất chấp tất cả mà truy giết điều Tạc Thiên? Chứ, nhưng mà Thương Chiết không biết là Tiêu Nhất Thiên cùng Lục Vi Anh ở trong phòng, mở mở ám ám. Cũng được trang vang tối ngày hôm qua ở ngoài của học viện công khai làm nhục Ngao Thủy cũng xong, lấn lượt khiêu chiến danh giới cuối cùng của Ngao Thủy bằng cả tốc nhà họ Ngao. Thật ra thì chính là muốn có ý kích thích Ngao Thủy bằng cả tộc nhà họ Ngao, khiến cho bọn họ không nhịn được tự minh động thút anh không giết tôi, sao tôi giết được anh. Một khi Ngao Thủy ra tay, đó chính là ngày rỗ của Ngao Thủy cá nhà họ Ngô một khi ra tay, thế xé là. Ngày cả gia tộc họ Ngô tuyến diệt, cách chương.